giống như khi trước vậy. Khóe môi Lôi Giận dường như cũng không hề che giấu ý tàn nhẫn, bàn tay lớn duỗi ra kéo cả người Bạc Cơ vào lòng. A! Bạc Cơ kêu lên một tiếng giật mình, chỉ cảm thấy trước ngực có chút tức thở, nhưng lại mê muội chìm đắm trong hương thơm dịu của hắn. Cô cứ dâng như vậy ư? Lôi Giận tới gần bên tai cô, cố ý nhẹ giọng nói. Bạc Cơ chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lập tức dịu dàng tựa vào trong lòng hắn, giống như một cô gái nhỏ nũng nịu nói: anh thật xấu, rõ ràng biết tâm ý người ta còn cố ý tra tấn em như vậy. Cái gì của người ta cũng cho anh cả, anh có thể không rời khỏi đây được không? Thích như vậy? Lôi Giận hỏi lại, ngữ khí khiến người ta không thể đoán được ý vị bên trong. Đôi môi mỏng lại nhếch lên. Đáng tiếc tôi không để một người đàn bà bị thương đến hầu hạ mình. Chăm sóc tốt mặt của cô đi, mất đi nó cô chẳng khác nào mất đi tất cả, biết chưa? Giọng nói của hắn đột nhiên lạnh lẽo trở lại, dường như băng đá đang chảy xuống sống lưng đối phương, thẩm thấu vào bên trong. Em... Bạc Cơ quyến luyến bóng dáng hắn, nhìn thấy hắn tao nhã và cài một cúc áo cuối cùng, thật sự không có cách nào đè nén tình yêu cuồng nhiệt say đắm. Giọng nói cô khẽ run rẩy. Giận, em là của anh, cả đời này em sẽ không yêu người đàn ông nào khác. Lôi Giận quay đầu, như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này. Giữ lời tỏ tình này cho người đàn ông yêu cô. Hắn vươn bàn tay lớn vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô, nhìn dung nhan của cô nói: lần đầu tiên cô nằm lên giường của tôi, hẳn phải là rõ giữa tôi và cô chỉ có quan hệ tiền tài, tình yêu đối với tôi mà nói không đáng một đồng. Đã khuya rồi, con gái đang đợi tôi. Giận, đáy mắt Bạc Cơ đầy nỗi bàng hoàng. Còn có một việc nhớ kỹ cho tôi. Lôi Giận lại bổ sung thêm một câu: không được phép đi quấy rầy Mạnh Khê, cũng đừng để cô ấy tìm được cô. Ngàn vạn lần không được nên chọc tôi mất vui, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng và bộ dáng bạc tình của người đàn ông kia chiếu vào đáy mắt Bạc Cơ, tâm cô như bị kéo rách. Vết thương này so với vết thương trên cánh tay còn đau đớn hơn vạn lần, nhưng cô lại chỉ có thể vô lực mà gật đầu nhẹ, nhìn bóng dáng cao ráo của hắn biến mất. Sau đó thân xác rốt cuộc không thể nhìn được nữa, ngồi sững trên sofa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Toàn bộ thành bảo Bạc Tuyết đều chìm trong cơn mưa xối xả. Khi cánh cổng lớn của tòa thành chậm rãi mở ra, đèn pha của chiếc xe sang trọng bật sáng, tia chớp trên bầu trời chớp lòa, khiến cả màn đêm trên bầu trời trong nháy mắt bừng sáng. Từ nơi ở của Bạc Cơ, Lôi Giận trực tiếp đến trại giam. Từ khi lái xe gây chuyện bị giải đi, vẫn luôn ở trong phòng giam như thế này. Bởi vì đắc tội với Lôi Giận, cảnh cục cũng mắt chó nhìn người thấp, ra lệnh cưỡng chế không cho phép nộp tiền bảo lãnh. Lôi Giận tự mình thẩm tra, xử lý không đến 15 phút đã thả người ra. Nhìn nhìn đồng hồ, không quan tâm đến cơn mưa mà về thẳng tòa thành. Quản gia Hàn Á cùng những người hầu thức trực đều chờ ở cửa phòng khách. Khi Lôi Giận vừa bước vào cửa liền ào tới hầu hạ. Phí Dạ đi theo sau người hắn. Tiểu thư đâu? Sau khi đưa áo khoác cho người hầu, hắn hỏi Hàn Á. Lôi tiên sinh, tiểu thư đã ngủ. Nhưng mà hẳn là do mưa đêm qua quá lớn, tiểu thư ngủ thật không an giấc, thường thường tỉnh giữa cơn mộng. Hàn Á cung kính trả lời, lấy lệnh người hầu dâng trà nóng lên. Lôi Giận nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, không biết từ bao giờ cô gái nhỏ Mạnh Khê kia dường như không thể ngủ yên khi có mưa đêm như thế này. Nhất là từ khi xảy ra tai nạn xe cộ về sau, thường thường sẽ bừng tỉnh giữa mộng. Đây cũng là lý do hắn vội vã về tòa thành từ trại tạm giam. Hắn phất tay một chút, ý bảo mọi người lui ra. Lôi tiên sinh, tôi không hiểu hành động của ngài. Phí Dạ uống một ngụm trà, đặt tách trà xuống nói. Lôi Giận xoa xoa mi tâm mệt mỏi một chút, tháo khuy áo ở tay xuống, trực tiếp ném lên bàn trà, lại nhìn về phía Phí Dạ. Cậu đang nói tới việc tôi thả người lái xe kia. Khuôn mặt Phí Dạ cũng có vẻ khá mệt mỏi, cũng khó trách, bọn họ dù sao cũng không phải là người sắt. Kể từ khi Mạnh Khê xảy ra tai nạn xe cộ, cả hai người hầu như không có thời gian nghỉ ngơi nào. Đêm nay có thể xem như là nhẹ nhàng nhất. Lôi tiên sinh, ngài chẳng những thả người lái xe đó, còn cho hắn tiền. Đây mới là nghi vấn của Phí Dạ. Dựa theo tính cách của Lôi Giận, người lái xe kia nếu không chết thì cũng phải bị lột ra. Nhưng không ngờ lại được có thể như vậy. Nói bố cảnh của người kia, Lôi Giận không trực tiếp đáp thắc mắc của Phí Dạ, ngược lại dựa vào thân mình vào sofa, lãnh đạm nói. Phí Dạ nào nào. Kenny, 29 tuổi, công dân Mỹ. 3 năm trước đây vì một sự kiện đánh nhau mà vào tù. Sau đó ra tù có tiền án nên công ty vẫn chưa chính thức nhận vào. Đã kết hôn, nhà có vợ cùng 3 con nhỏ, một mực cố gắng cải thiện cuộc sống. Theo điều tra, người đàn ông Kenny này tính tình trời sinh ngay thẳng, lúc trước hoàn toàn vì nghĩa khí với anh em mà bị liên lụy. Trong công việc luôn nghiêm cẩn, nhưng bởi vì sai lầm trước đó nên không được xã hội thừa nhận. Cơ bản là như vậy. Lôi Giận luôn luôn lắng nghe, không hề nói một câu nào, chỉ đơn giản xoa bóp mi tâm. Phí Dạ tạm dừng lại, nhìn hắn thật lâu, lúc sau mới thử hỏi, chẳng lẽ Lôi tiên sinh là cảm thấy đáng thương cho tình cảnh của người này? Người đáng thương tất có nguyên nhân, gặp sự nghiệt lại còn có thể dãy dụa đến bây giờ cũng coi như một người đàn ông. Lôi Giận trầm thấp mở miệng, từ tính nhàn nhạt lộ ra, tao nhã rất dễ nghe. Nhưng Phí Dạ khó hiểu. Tuy rằng Lôi Giận từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng dường như vẫn có thể nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Phí Dạ, chậm rãi nhếch môi. Còn nhớ rõ biểu tình của vợ cùng con anh ta lúc nãy ở ngoài phòng thẩm vấn không? Phí Dạ cẩn thận nghĩ, gật gật đầu. Hắn không ngờ đã trễ đến như thế, vợ con của Kenny vẫn chờ ở ngoài cửa trại tạm giam, mạo hiểm đến trong mưa to chỉ vì xin gặp Lôi tiên sinh, mới mong muốn cầu khẩn Lôi tiên sinh giơ cao đánh khẽ, cho chồng cô ta một con đường sống. Mà ba đứa trẻ kia cũng ướt đẫm nước mưa, trong đó có hai đứa vì sợ mà nhỏ giọng khóc, đứa lớn lại rất yên lặng không nói, nhìn Lôi tiên sinh với đôi mắt hoàn toàn nỗi bi thương. Chẳng lẽ đúng là thời điểm này nên Lôi tiên sinh mới động lòng chắc ẩn ư? Phí Dạ, sinh mệnh chính là như vậy, thường thường vào lúc đường cùng tuyệt vọng mới có thể thẳng thắn nhất. Lôi Giận mở mắt, trong đáy mắt sâu lại lướt qua một tia đau xót. Hắn cầm tách trà lên uống một ngụm, suy nghĩ dường như một lần nữa lại ùa về. Khi tôi 5 tuổi, con người có thể trên bàn yến tiệc nhấm nháp thịt sói, bắt đầu nghênh ngang vác súng săn vào rừng rậm. Bọn họ bắt được sói con lại vì muốn dẫn dụ sói mẹ nên phát rồ lột ra sói con treo thẳng lên cây. Con sói mẹ kia luôn luôn trong rừng bảo vệ tôi, chính là con sói đầu đàn. Nó nhìn thấy sói con của mình bị giết chết, điên cuồng mà lao vào bọn đào phủ kia. Đáng tiếc, sói dù sao cũng chỉ là sói, dũng cảm hay âm hiểm không thể so được với sự giàu hoạt độc ác của con người. Bọn họ giết chết, nó cũng coi như thu hoạch được mỹ vị cho bữa ăn. Mà tôi chỉ có thể nhìn thấy vết máu trên đầy đất, cái gì cũng không thể làm được. Lôi Giận không nói thêm điều gì nữa. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, hắn thực sự đã không còn một gợn sóng sợ hãi, tạo nên một tính cách sâu cùng nội liễm. Nhưng khi nhớ đến chuyện cũ, giọng nói của hắn vẫn không có cách nào che lấp được sự xúc động. Phí Dạ, một trong cái chớp mắt đã rõ ràng. Ngay lúc đó Lôi tiên sinh chỉ mới có 5 tuổi, lại trơ mắt nhìn sói mẹ vì con mình mà liều chết như thế nào, cuối cùng lại chết thảm. Trong lòng người đàn ông này, con sói mẹ luôn luôn bảo vệ hắn giống như một người thân. Cơn đau của sinh ly tử biệt này trong lòng hắn không bao giờ có thể quên được. Sở dĩ khi đau xót trong mắt của đứa trẻ kia lộ ra, hẳn lúc đó Lôi tiên sinh đã xúc động. Quyền thế bây giờ của hắn cũng đưa tới quyền sinh sát, nhưng nếu làm như vậy, hắn sẽ hủy diệt toàn bộ hy vọng của một đứa trẻ, giống hệt như khi đó con người đã hủy diệt toàn bộ hy vọng của hắn. Bởi vậy Lôi tiên sinh chẳng những thái độ khác thường mà buông tha Kenny, cho hắn một số tiền để buôn bán làm ăn. Số tiền kia người bình thường xem ra có thể đủ để sống cả đời. Nghĩ đến đây, trong lòng Phí Dạ nảy lên một cảm giác không thể hiểu được, hẳn là xem như một loại cảm động. Nhưng với người đàn ông này, sự cảm động đó thường thường không biểu hiện rõ ràng ra như vậy. Hắn cười nhẹ, nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng chạm vào tách trong tay Lôi Giận. Lôi Giận hơi nhíu mày. Tôi hẳn nên chúc mừng Lôi tiên sinh đã bắt đầu có một chút tình cảm. Ngữ khí của Phí Dạ trầm thấp, vẻ mệt mỏi trong đáy mắt Lôi Giận đã tan đi không thấy, lại có ý cười nhàn nhạt. Ý cười này tự hồ từ đáy lòng, nhưng trong giọng nói cũng rất lạnh nhạt. Nếu đây là ý châm chọc của cậu, tôi cũng vui vẻ nhận. Nói xong hắn uống một hơi cạn tách. Phí Dạ cười cười, cũng không uống cạn hơi. Có đôi khi sự biểu đạt của đàn ông chỉ cần một câu như thế này, hoặc là một động tác như thể lơ đãng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ý thuộc về phạm vi quyền lực của cậu, chuyện của tổ chức cậu tất nhiên phải có một ngày nắm toàn cục trong tay. Thật lâu sau đó Lôi Giận mới nói tiếp. Bàn tay cầm tách của Phí Dạ có chút giật mình, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lôi Giận. Lôi tiên sinh, ngài yên tâm, tôi không tính về nghỉ ngơi sớm đến vậy, không nên khẩn trương. Thân hình Lôi Giận dướn về phía trước, bàn tay to lớn vỗ lên đầu vai hắn. Mấy ngày gần đây vất vả, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Đôi mày Phí Dạ theo bản năng nhíu lại, hắn không rõ ý của Lôi tiên sinh. Theo như hắn biết, Lôi Giận, người này cho tới bây giờ không nói điều vô nghĩa. Mỗi lời nói, mỗi câu đều có mục đích, có ý đồ. Lôi tiên sinh, tôi tự nhận mình không đủ năng lực để ngồi lên vị trí của ngài, tôi tình nguyện đi bên cạnh ngài. Phí Dạ, con người đến một lúc nào đó phải học cách độc lập. Lôi Giận như đăm chiêu nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt cao thâm khó lường. Tuy cả người hắn đều có vẻ lười biếng, nhưng tất cả suy tính toán đều được che giấu trong đó. Ánh mắt Lôi Giận một lần nữa dừng trên người hắn, khóe môi cong lên, bàn tay lớn một lần nữa dừng trên bờ vai hắn. Tôi rất rõ ràng, cậu sẽ vì tôi muôn lần chết không chối từ. Ánh mắt Phí Dạ cùng hắn giống nhau, hệt như đá. Ngoài cửa sổ, mưa rơi đầy trời, tấm rèm cửa sổ sát đất che khuất đi màn mưa dày đặc. Mạnh Khê nằm yên lặng trên chiếc giường rộng lớn, ánh đèn tường phủ lên gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô. Vạn vật trên thế gian này đều mất đi sắc thái. Lôi Giận bước vào phòng ngủ, lúc bước dưới ánh đèn vàng dịu, trong chớp mắt bỗng cảm thấy rung động. Hắn đi đến đầu giường, ngồi xuống, cơn mệt mỏi trong nhất thời biến mất, chỉ nguyện lặng lặng như vậy nhìn thiên hạ xinh đẹp trên giường. Thật giống như chỉ cần có thể nhìn thấy cô như thế này, nội tâm hắn đã được lấp đầy. Hắn hiểu rõ, đã từ lâu lắm rồi, trong yên lặng, tâm hắn cần một sự an ủi. Nhưng chính giờ khắc này, dáng vẻ lặng lặng ngủ say của Mạnh Khê cứ như vậy mà chân thật hiện lên trong đáy mắt hắn. Cảm giác không thể hiểu được kia như một dòng suối nho nhỏ, mang theo hơi ấm quanh quẩn ở nội tâm cứng rắn, băng đá của hắn, không biết bao lâu. Một khắc này dần dần hòa tan cơn lạnh của hắn. Hắn không tự chủ được vươn ngón tay, vừa muốn chạm vào gương mặt cô, đã nghe thấy một tiếng sấm rền ngoài cửa sổ. Người đang nằm trên giường thoảng thốt, rồi đôi mắt lưu ly đột nhiên mở ra, mê man như mộng du. Nhìn thấy người đàn ông bên giường, cô như một đứa trẻ tìm được đường về nhà, bổ nhào vào trong lòng Lôi Giận. Bàn tay to lớn của Lôi Giận sợ run hơn nửa ngày giữa không trung. Tâm trong nháy mắt lại mở ra mà hòa tan, một chút cũng không giữ lại. Ngay sau đó, hắn chậm rãi thu tay lại, ôm chặt toàn bộ thân thể xinh đẹp của Mạnh Khê. Lòng bàn tay không khó nhận thấy cô run run, không thể khống chế được. Hắn đè thấp giọng, giống mùi hương cùng loại rượu ngon tản ra trong không khí, mang theo sự an ủi nhẹ nhẹ, như thuật thôi miên khiến người ta trầm mê trong lời nói kia. Không sao rồi, tôi đang ở đây. Mạnh Khê từ trong ác mộng bừng tỉnh, trong nhất thời bị vây bọc trong nửa hư nửa thực, khó có thể rõ ràng được trước mắt này thật sự hay vẫn là cảnh trong mơ. Cô chỉ cảm thấy bàn tay to lớn đang ôm chặt mình thật ấm áp và đầy sức mạnh, còn có khuỷu tay rắn chắc cùng lồng ngực rộng lớn. Hết thảy đều cho cô cảm giác an toàn tràn ngập. Nhất là giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên bên tai, đủ để có thể xua tan đi nỗi sợ hãi mưa đêm đang mang đến cho cô. Giờ khắc này sự bất an trong lòng đang được giọng nói dịu dàng ôn hòa của người đàn ông xoa dịu. Mạnh Khê vẫn cho rằng đây là cảnh trong mơ như trước, không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ nguyện ở trong lòng hắn lặng lặng hưởng thụ sự dịu dàng mơ hồ hư thực này. Gặp ác mộng ư? Lôi Giận cũng khó có thể hưởng thụ được một chút bình an này. Hắn ôm cô vào lòng, cằm nhẹ nhàng để trên đỉnh đầu cô, lặng lặng nhắm mắt lại, dịu nhẹ hỏi. Cô gái nhỏ này, cô vĩnh viễn sẽ không biết người đàn ông đang ôm ấp mình đây vài giờ trước còn lên một kế hoạch tỉ mỉ chiếm đoạt cùng chém giết. Một là nuốt sạch đối phương, hai là bị đối phương nuốt gọn lại. Cho đến giờ khắc này, Lôi Giận mới cảm thấy sự yên tĩnh đáng quý biết bao. Nếu có thể ôm cô cả một đời như thế, nghĩ đến đây, hàng mi anh tuấn của hắn hơi giật nhẹ. Từ khi nào thì mình có ý tưởng này? Mạnh Khê tựa trong lòng hắn, gật gật đầu, dịu ngoan giống như một chú nai nhỏ vậy. Tiếng cười của người đàn ông bồi hồi bên tai cô, lan rộng trong lồng ngực cô. Hơi thở nhẹ nhàng của hắn thấm vào mái tóc mềm mại như tảo biển của Mạnh Khê. Chỉ cần tỉnh lại, ác mộng đều sẽ trôi qua. Khê Nhi, đừng sợ. Mạnh Khê ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như lưu ly kia dần dần thanh tỉnh, nhìn rõ gương mặt như thể được tạc ra từ đá cẩm thạch kia, rõ ràng có ý cười. Trong lòng cô không khỏi run lên. Trong nhất thời cô chỉ có thể ngây ngẩn nhìn hắn thật lâu, không có cách nào chớp mắt. Ánh mắt Lôi Giận trầm xuống, hắn nâng cằm cô lên, khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, đôi môi hắn chạm vào hai cánh môi đỏ bừng, đầu lưỡi linh hoạt không một chút khách khí luồn vào bên trong. Hắn cẩn thận tránh đi chân bị thương của cô, vòng tay ôm chặt thân thể xinh đẹp yếu ớt kia. Một ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang được nâng lên của Mạnh Khê. Cô như là bị thôi miên, tùy ý để đôi môi mỏng của người đàn ông kia bồi hồi quấn quýt lấy cánh môi mình, mang theo một chút dịu dàng nào đó,

cửa phòng đóng lại trong nháy mắt. Hắn thoáng nghe thấy tiếng đấm tay trên cửa thủy tinh thì bất đắc dĩ lắc đầu, thầm thở dài một hơi. Xoay người xuống lầu, Phí Dạ không hề thấy được quản gia Hàn Á đã đứng ở một góc khuất, toàn thân run sợ không thôi. Xoảng, tiếng dụng cụ ăn đập vào nhau, ngay sau đó là tiếng chiếc nĩa ăn rơi xuống đất. Thực xin lỗi, tiểu thư Mạnh Khê, ta đổi cho con một bộ đồ ăn khác. Trong phòng ăn, quản gia Hàn Á có vẻ thấp thỏm, nhặt chiếc dĩa ăn lên, nhanh chóng liếc Mạnh Khê một cái rồi lại rời tầm mắt đi. Mạnh Khê thận trọng phát hiện ra quản gia Hàn Á có điểm bất thường, liền giữ chặt lấy cánh tay ông. Bác Hàn Á, sao vậy? Sao bộ dáng bác cứ thấp thỏm không yên? Có chuyện gì xảy ra sao? Không, không có gì. Hàn Á cố gượng nặn ra vẻ tươi cười, nhìn Mạnh Khê, ánh mắt ông lại lộ ra vẻ thương xót cùng đau lòng. Không đúng, bác Hàn Á, nhất định là bác đang có chuyện giấu con. Giọng nói của Mạnh Khê rất kiên quyết, thậm chí còn đẩy bát canh sang một bên, mở to mắt nhìn ông. Hàn Á nhìn cô, muốn nói lại thôi, dường như đang cân nhắc nặng nhẹ. Miệng mở đã lâu mà mãi mới mất tự nhiên nói. Tiểu thư Mạnh Khê, lo lắng quá rồi, ta đâu có giấu gì con đâu. Ăn cơm đi, bữa cơm hôm nay là Lô tiên sinh đặc biệt dặn đầu bếp làm. Nếu thấy con để thừa nhiều như vậy, nhất định cậu ấy sẽ không vui. Bác Hàn Á, Mạnh Khê thầm thở dài một hơi, lái xe lăn đi về phía ông. Từ lúc 8 tuổi con vào tòa thành, bác liền đặc biệt chăm sóc con. Trong lòng con, bác như một người cha vậy. Con rất kính trọng bác, tin tưởng bác. Cho tới bây giờ cũng chưa hề xem bác như người làm. Con biết ở tòa thành này, bác là người quan tâm đến con nhất. Chẳng lẽ bác còn có chuyện không muốn nói cho con biết sao? Tiểu thư Mạnh Khê, bác Hàn Á, nếu chuyện có liên quan đến con mà lại giấu con sẽ oán giận bác cả đời. Trên đời này không có việc gì là không lộ ra chân tướng. Điều này hẳn là bác phải là người rõ nhất. Ngữ khí của Mạnh Khê càng ngày càng có vẻ cương quyết. Một ngày hôm nay cô cảm thấy có gì đó là lạ. Từ lúc Phí Dạ thần bí gọi lôi giận, không lâu sau lại thấy bác sĩ tư nhân vội vội vàng vàng đến. Trong tòa thành, người hầu đều rất cẩn thận, còn cả bác Hàn Á theo giúp cô vào phòng ăn. Từ lúc đó đã thấy ông có vẻ nặng nề, âm u. Tâm tư Mạnh Khê luôn rất mẫn cảm, lại ở trong tòa thành rộng lớn này nhiều năm, nên đương nhiên đối với bầu không khí ở đây đều rất quen thuộc. Cả đời quản gia Hàn Á không con cái, mọi tình cảm đều dồn hết cho cô. Hôm nay ông không dám nhìn thẳng vào cô, nhất định là có chuyện gạt cô. Thậm chí cô có thể đoán được chuyện này có liên quan đến cô. Quản gia Hàn Á thấy vẻ mặt kiên định ấy của Mạnh Khê thì liếm liếm đôi môi khô nẻ, ngồi xuống trước mặt cô. Vẻ mặt ông cũng có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu thư Mạnh Khê, con có nghĩ đến tương lai không? Đến giờ con còn muốn rời khỏi tòa thành không? Mạnh Khê sửng sốt, mãi lâu sau vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của ông. Bác Hàn Á, bác muốn nói gì? Cô cẩn thận hỏi. Quản gia Hàn Á khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Ta nhớ rõ tiểu thư Mạnh Khê từng nói con rất muốn rời khỏi tòa thành. Suy nghĩ này giờ có thay đổi không? Con... Mạnh Khê nghẹn lời, trong lúc nhất thời chỉ biết chớp chớp đôi mắt ngấn nước, ngập ngừng mãi mới nói. Con đúng là muốn rời khỏi tòa thành, muốn có cuộc sống của chính mình. Những lời này nói ra có chút khó khăn, ngay cả cô cũng thấy kỳ quái. Lúc trước cô đã thề son sắt rằng phải rời khỏi nơi này, nhưng sao lần thứ hai nhắc đến lại cảm thấy có chút chua xót? Hay là cô đã quen với cuộc sống như thế này? Quản gia Hàn Á dù sao cũng là người từng trải, hơn nữa tâm tư Mạnh Khê luôn đơn thuần, ông đương nhiên sẽ hiểu được sự chần chừ hiện trong đôi mắt cô. Đôi mày ông theo bản năng hơi nheo lại, cẩn thận hỏi ứa một câu. Tiểu thư Mạnh Khê, dường như bây giờ con không muốn rời khỏi Lôi tiên sinh. Không, con không có. Mạnh Khê phản bác lại như một phản xạ có điều kiện, lại bởi vì phản ứng quá mức, rõ ràng ý che giấu nên cô dường như cũng phát hiện được điểm ấy, hắng giọng nói. Con muốn ra đi, với cha nuôi con chỉ như một quân cờ trong tay mà thôi. Ông ta muốn trả thù mẹ con, muốn lợi dụng con để trả thù. Con không muốn cuộc sống như vậy, một chút cũng không muốn. Nói đến đây đầy mắt Mạnh Khê hiện rõ vẻ kiên định, khát khao như trăng sáng giữa trời đêm, lại vô lực mang theo nét u buồn mơ hồ. Hàn Á thấy rõ ràng, trong lòng lo lắng, ù dột như thứ mực đen loang ra mặt nước. Tiểu thư Mạnh Khê, nhìn con rất u buồn. Bác Hàn Á, Mạnh Khê sừng sốt. Hàn Á đau lòng nhìn cô, ngữ khí có chút trầm xuống, lại nhìn cô một lần nữa, cảm thấy như là con đã yêu Lôi tiên sinh ư? Vấn đề rất thẳng thắn được nói ra khiến Mạnh Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Toàn thân cô đều run rẩy như vì bị một bát nước lạnh tạt vào đầu. Chần chừ hồi lâu, cô mới bối rối phản bác lại. Bác Hàn Á, bác nói gì vậy? Sao con có thể yêu người đàn ông đó? Còn nữa, còn ông ta hại con thảm hại như vậy. Một chút cảm nhận của con cũng không thèm quan tâm. Người đàn ông như vậy sao con có thể yêu được? Bác đừng nói lung tung, con không có. Ngữ khí của cô có pha chút vẻ hoảng hốt. Tiểu thư Mạnh Khê, sắc mặt Hàn Á hiển nhiên nghiêm trọng hẳn. Lôi giận hoàn toàn biến thành một người đàn ông với Mạnh Khê, là một người đàn ông. Từ lúc nào thì con không gọi Lôi tiên sinh là cha nuôi nữa? Trong lòng con... Không, giọng nói Mạnh Khê hoàn toàn yếu ớt, cô bối rối lắc đầu. Con, vừa rồi con nói nhầm, ông ấy là cha nuôi của con, sao con có thể yêu cha nuôi được? Con hẳn là phải hận ông ta, chỉ có hận mà thôi. Nếu ta có thể giúp con rời khỏi tòa thành thì sao? Đôi mắt Hàn Á càng thêm thâm trầm, u tối. Ông không muốn Mạnh Khê bị tổn thương, một chút cũng không đành lòng. Trước khi đến văn phòng, ông đã đi qua thư phòng. Kỳ thật bình thường ông cũng chỉ lo quản lý người hầu và công việc trong nhà nên ít khi đi qua đó. Nếu vậy đáng lẽ ông không nghe được gì. Có điều vừa rồi, trong lúc vô tình ông đã nghe được giọng nói trong thư phòng. Làm quản gia trong nhà họ Lôi nhiều năm, ông hẳn là phải rời đi ngay lập tức. Thế nhưng cuộc tranh cãi trong phòng khiến ông chấn động. Trong ấn tượng của ông, Lôi Giận luôn ổn trọng và biết kiềm chế. Nhưng hôm nay hắn lại cực kỳ tức giận. Cửa cách âm khá tốt, không thể che giấu được tiếng nói phẫn nộ tức giận của hắn. Ông nghe được Lôi tiên sinh cùng Phí Dạ tranh cãi. Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phí Dạ là người thân cận nhất bên cạnh Lôi tiên sinh, luôn trầm mặc ít nói, dù sao cũng theo lệnh mà làm việc. Thế nhưng lần này, theo bản năng ông dán tai lên cạnh cửa, đến khi nghe rõ nội dung của tranh cãi thì toàn thân Hàn Á đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thư Mạnh Khê là con gái ruột của Lôi tiên sinh ư? Hơn nữa Lôi tiên sinh đã làm xét nghiệm DNA. Quả thực nó như sét đánh giữa trời quang, khiến Hàn Á vô cùng hoảng sợ. Nếu chuyện này là sự thật, như vậy Mạnh Khê phải làm sao bây giờ? Nếu cô biết Lôi tiên sinh chính là cha đẻ của mình thì phải làm sao đây? Nếu như trước giờ không phát sinh ra thêm nhiều chuyện như vậy, nếu như sinh nhật 18 tuổi cô đã biết chuyện này thì quả thực không cần phải sợ hắn như vậy. Chỉ có điều, ông nhớ rõ, Lôi tiên sinh đã kiên quyết ra lệnh sắp xếp cho Mạnh Khê ngủ cùng phòng hắn. Trong đó chỉ có một cái giường, mà Lôi tiên sinh thì không thể nào ngủ trên sofa được. Ông nhớ rõ, khi hắn biết Mạnh Khê mang thai, chính là cái thai mà không lâu sau bị sảy, về mặt Lôi tiên sinh hoàn toàn thỏa mãn. Tất cả ông đều nhớ rõ. Chẳng qua ông chỉ làm quản gia, chỉ có thể lựa chọn cách im lặng. Thậm chí tận đáy lòng ông còn thầm cầu nguyện để một ngày Lôi tiên sinh sẽ phát hiện được tâm tư mình, để biết được cảm giác của mình đối với tiểu thư Mạnh Khê hoàn toàn khác với tất cả mọi người phụ nữ khác. Bởi vì mỗi khi Lôi tiên sinh đối mặt với tiểu thư Mạnh Khê thì ánh mắt cùng cử chỉ của hắn hoàn toàn khác biệt, làm chuyện cũng có ngoại lệ. Từ sau khi tiểu thư Mạnh Khê mang thai, Lôi tiên sinh nhìn qua cả người đều toát lên vẻ dịu dàng rất nhiều. Thậm chí có một lần ông còn nghe Lôi tiên sinh gọi điện về nói rằng tự tay đi đặt giường trẻ con, mọi chuyện phải giấu Mạnh Khê. Điều này khiến Hàn Á cảm động sâu sắc. Ông làm việc trong tòa thành lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy Lôi tiên sinh đối với một người phụ nữ lại chiều chuộng như thế. Thậm chí đôi mắt lạnh lùng cũng hiện lên nét vui mừng, mà đây lại là một mặt hắn chưa từng bộc lộ. Bởi chính vậy, ông vẫn ngày đêm cầu nguyện, hy vọng đứa trẻ này có thể thay đổi quan hệ giữa hai người. Tuy rằng Mạnh Khê là con gái nuôi của Lôi Giận, nhưng ai bảo rằng cha nuôi và con gái nuôi không thể yêu nhau. Trước lúc Mạnh Khê 18 tuổi, Lôi tiên sinh là người giám hộ hợp pháp của cô. Nhưng qua 18 tuổi thì quan hệ này sẽ không tồn tại nữa. Như vậy thì sẽ là một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, thì có gì là không thể. Thế nhưng hôm nay ông nghe được điều này. Nội dung của tranh cãi khiến toàn thân ông lạnh toát. Nếu tiểu thư Mạnh Khê thật sự là người họ Lôi, như vậy chuyện phát sinh lúc trước với Lôi tiên sinh, tất cả đúng là loạn luân. Trời sinh bản tính cao ngạo, cô bé có thể chấp nhận điều này không? Còn nữa, vừa rồi ông mơ hồ thấy vẻ chần chừ trong mắt cô. Ánh mắt đó mang theo thứ tình cảm thuần khiết của một cô gái trẻ. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng ông có thể nhìn thấy. Tiểu thư Mạnh Khê đã thật sự yêu Lôi tiên sinh sao? Nếu thật sự là như vậy, Hàn Á nhìn cô trong lòng chợt tê lạnh đi. Lời nói của Hàn Á khiến Mạnh Khê có đôi chút chần chờ. Bác Hàn Á, bác vừa muốn nói, muốn dẫn con rời khỏi đây ư? Ta chỉ là muốn biết ý kiến của tiểu thư Mạnh Khê. Nếu con muốn rời khỏi tòa thành, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp con đi. Nếu có thể tránh cho cô một chút tổn thương thôi đi chăng nữa, ông cam tâm trở thành người đáng ghét nhất trong mắt Lôi tiên sinh. Mạnh Khê không chớp mắt nhìn Hàn Á, mãi sau mới nghiêm túc nói: "Bác Hàn Á, vì sao đến giờ mới ủng hộ con rời khỏi tòa thành? Còn nhớ rõ ngày đó bác còn can ngăn con, nói con an tâm ở lại đây. Ta chỉ sợ tiểu thư Mạnh Khê ở lại đây lâu ngày sẽ sinh tình." Hàn Á hơi lắp bắp, không biết nên nói thế nào. Lâu ngày sinh tình ư? Lâu ngày sẽ sinh tình với người trong tòa thành này? Bác Hàn Á sợ con lâu ngày sinh tình với cha nuôi ư? Không được, Hàn Á có chút kích động. Ngay sau đó cầm lấy cánh tay Mạnh Khê, khẩn trương nói: "Con không thể yêu Lôi tiên sinh. Hai người không thể yêu nhau, tuyệt đối không thể." "Tại sao?" "Bởi vì con là con gái ruột của Lôi tiên sinh." Hàn Á nói ngay ra chuyện vừa nghe được. Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến Mạnh Khê bàng hoàng, sững sờ. Không khí đột nhiên như đặc quánh lại, lạnh lẽo vô cùng. Hàn Á vừa dứt câu thì đột nhiên ngậm miệng lại, trong mắt cũng lộ vẻ kinh hãi. Sâu trong ánh mắt Mạnh Khê cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ, rồi ngay sau đó là nỗi đau đớn khôn cùng. "Tiểu thư Mạnh Khê, bác Hàn Á, chuyện này bác nghe được ở đâu?" Giọng nói của cô như người mất hồn, rõ ràng là nhẹ nhàng, nhưng lại nghe qua thì cực kỳ yếu ớt, bất lực. Mặc dù lần trước xem cuốn nhật ký cô đã từng lo lắng chuyện này, nhưng giờ khắc này nghe được một câu nói chân thực như vậy thì tận sâu trong đáy lòng chỉ còn lại nỗi đau khôn xiết. Cho tới bây giờ, Mạnh Khê mới biết rõ ràng rằng chính mình không muốn thừa nhận sự thật này. Bởi vậy, một thứ tình cảm không thể khống chế được đã dần nhen nhóm trong lòng cô. Trong tiềm thức, cô vẫn tin rằng người đàn ông kia căn bản không phải là cha đẻ của mình. Nhìn thấy Lôi giận mấy ngày nay, cô hoàn toàn tin tưởng lời hắn nói. Bởi vậy trong lòng cũng được giải tỏa, mới có thể mê muội, mới có thể bỏ ngoài tai những dị nghị trong tòa thành. Ta nghe thấy trong thư phòng. Hàn Á chần chừ một chút. Chuyện đã đến nước này, ông cũng không muốn nhắc tới việc Lôi tiên sinh và Phí Dạ có một cuộc tranh cãi trong thư phòng, mà nội dung là Lôi tiên sinh có một cô con gái ruột. Ánh mắt Mạnh Khê dần ảm đạm, một tia sáng cuối cùng đã bị triệt để nuốt. Lôi giận, ông quá tàn nhẫn, vì cái gì phải làm như vậy? Nếu ông thật sự nghi ngờ tôi là con gái ông thì cần gì phải bày ra bộ mặt dịu dàng đó, cần gì phải đối tốt với tôi như vậy? Khóe môi khẽ cong lên mang theo ý cười chua xót, hàng mi dài cũng run lên. Tiểu thư Mạnh Khê, Hàn Á lo lắng mà nhìn cô. Bác Hàn Á, con muốn yên tĩnh một chút, có thể để con ra ngoài được không? Hàn Á gật đầu, kỳ thực trong lòng ông cũng đau như dao cắt vậy. Ánh mặt trời chiếu rọi lên những cánh hoa xinh đẹp, biển hoa trắng muốt tinh khôi ở phía dưới ánh dương lại càng tuyệt mỹ hơn. Mạnh Khê một mực muốn ngắm biển hoa tuyệt đẹp kia. Từ khi vào tòa thành, cô vẫn chỉ nghĩ biển hoa khơi bao la cũng không sánh được với hồ nước xanh thẳm in bóng bạc tuyết bảo xinh đẹp. Nơi này là nơi khiến cô say đắm, nhưng cũng là nơi mang đến cho cô nỗi thương tâm vô hạn. Thì ra ngồi ngắm biển hoa rộng lớn cũng là làm sinh sôi một loại tâm tình. Đó là cảm giác thực sảng khoái, thả lỏng, cảm giác như trong lòng nở rộ đầy hoa thơm. Dường như cô chưa bao giờ cảm nhận được mùa xuân đích thực, bởi bắt đầu từ khi 18, cô đã bị vây trong sự lạnh lùng, giá lạnh. Vận mệnh như trêu ngươi, khi cô đã dần quen với hơi thở của người đàn ông kia, thì đúng lúc đó, số mệnh lật bài, trêu đùa với cô. Mạnh Khê ngồi trên xe lăn, đôi mắt lưu ly không hề chớp lại nhuốm lên nét u sầu, bi thương. Cô hẳn là phải hận người đàn ông kia, ít nhất so với dĩ vãng còn thêm phần thống hận hơn. Có điều giờ khắc này cô cũng không dám đến chất vấn hắn, hỏi về quan hệ giữa cô với hắn và thân phận của cô. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau, Mạnh Khê lại mẫn cảm mà có thể nghe ra tiếng bước chân này không thuộc về Lôi giận. Cô không hề quay đầu lại, bộ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Ánh mắt cô dưới ánh dương càng thêm vẻ long lanh, trong sáng. Một giọng nói từ phía sau truyền đến: "Tiểu thư Mạnh Khê, chỗ này gió lớn, cẩn thận cảm lạnh." "Cảm lạnh ư? Lòng cô thực sự đang lạnh thấu đây." "Phí Dạ, biển hoa trong bạc tuyết viên này mẹ tôi có nhìn thấy không?" Giọng nói lạnh bạc của Mạnh Khê vang lên. Cô rành mạch hỏi người đàn ông phía sau. Thậm chí cô còn chưa cho hắn một giây suy nghĩ. "Anh có biết chuyện về mẹ của tôi không? Đừng lừa gạt tôi." Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Phí Dạ dường như ngẩn ra. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác bất an mơ hồ. Cảm xúc của Mạnh Khê nhìn qua thật rất bình thường. Cô im lặng quá mức. Bộ dáng như thế này, nhìn thế nào đi nữa cũng cảm thấy kỳ quái. "Tiểu thư Bạc Tuyết, cô ấy chưa hề nhìn thấy, đây là do Lôi tiên sinh trồng để kỷ niệm." "Là để tưởng nhớ mẹ tôi ư?" "Có lẽ." "Tôi biết, mẹ cũng đã từng ở đây, tại tòa thành này." "Phí Dạ, anh cũng biết phải không?" Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến giọng nói của cô trở nên có chút yếu ớt. Đôi mày Ví Dạ thoáng hiện lên một chút vẻ bất ngờ. Ví Dạ, đừng gạt tôi, sớm muộn gì tôi cũng biết. Mạnh Khê không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Phía sau tiếng nói chậm nhẹ vang lên, như có như không. Tôi biết những chuyện có liên quan đến mẹ cô với Tòa Thành. Ví Dạ biết không thể giấu giếm thêm được nữa. Mạnh Khê là cô gái thông minh, cô dám hỏi hắn trực tiếp như vậy, nhất định là đã có sự chuẩn bị từ trước. Bánh xe lăn hơi chuyển một chút, Mạnh Khê trực tiếp đối mặt với Ví Dạ. Phía sau cô là những đóa hoa trắng muốt khẽ lay động trong làn gió nhẹ, đẹp vô cùng. Còn cần tôi tiếp tục hỏi anh không? Giọng nói của cô đột nhiên lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng vậy. Ví Dạ bị vẻ mặt của Mạnh Khê làm cho khiếp sợ, đôi mắt cô khá tiền tụy, như vừa trải qua kiếp nạn thiên thu. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng. Mẹ của cô là do Lôi tiên sinh đưa về, khi đó Tòa Thành vẫn còn chưa có dáng vẻ như thế này. Hẳn phải là giống như cái nhà tù, mà mẹ tôi thì chắc cũng không cam tâm tình nguyện chứ. Mạnh Khê đột nhiên nghĩ đến trang nhật ký cuối cùng thì trong lòng không khỏi đau đớn, lại liên tưởng đến lời Lôi Giận từng nói. Cô nâng cổ tay lên nhìn chiếc vòng tay tinh xảo, đáng tiếc là dùng da người để chế thành. Ngón tay mảnh khảnh có chút run rẩy, hơi xoay nhẹ mặt chiếc vòng. Mẹ tôi bị đưa đến đây từ lúc nào? 2 năm sau khi Huyết Giả chết. Phí Dạ không hề che giấu mà trả lời. Ngón tay Mạnh Khê đột nhiên cứng lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn. 1 năm kia hẳn là lúc tôi sinh ra. Đúng vậy, chỉ là lúc ấy Lôi tiên sinh không biết. Cuối cùng khi tìm thấy Bạc Tuyết thì bên cạnh cô ấy lại có thêm một đứa nhỏ. Phí Dạ hồi tưởng lại,